Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 986. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Tử Bạch lắc đầu. Bởi vì nó không rõ ràng, tôi mới luôn ở đây theo dõi. Tuy nhiên, âm mưu của Minh Vương Điện lần này chắc chắn không nhỏ. Có thể là muốn ám sát một số nhân vật quan trọng. Hạ An Nhiên trợn tròn hai mắt. Ám sát người ở thành phố Lô Hải này. Ai là người xứng đáng bị Minh Vương Điện ám sát? Ngoài Lăng Mặc, còn ai nữa? Vì thế, mục tiêu của Minh Vương Điện là Lăng Mặc sao? Trước đó, sau khi biết rằng người của Minh Vương Điện đến thành phố Lô Hải, Hạ An Nhiên cảm thấy bất an. Cô luôn cảm thấy có liên quan đến Lăng Mộ. Mà đối với lời nói của Thu Tử Bạch, cô càng chắc chắn những suy nghĩ ban đầu của mình. Ai đã khiến Lăng Mặc vừa kiêu ngạo vừa độc ác, là một cỗ máy luôn đắc tội với người khác. Khi Hạ An Nhiên cảm thấy bồn chồn, bất an, bỗng cô nghe thấy tiếng bíp cách đó không xa. Trong giây tiếp theo, Thu Tử Bạch thu dọn quầy hàng nhỏ vừa mới dọn ra. Anh vội vàng nói với Hạ An Nhiên, chạy đi, quản lý thành phố đến rồi. Hạ An Nhiên nhất thời không thể bình tĩnh được. Thu Tử Bạch nghiêm khắc với cô, nắm lấy cánh tay của cô, rồi chạy sâu vào trong hẻm. Vừa chạy, anh vừa phàn nàn, ban quản lý thành phố không cho phép dựng quầy hàng một cách ngẫu nhiên. Nếu bị bắt một lần, sẽ bị phạt 200. Thật tàn nhẫn. Sau khi Hạ An Nhiên bị kéo và chạy một đoạn đường dài, cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại, không nhịn được hỏi, tôi không bày hàng, tại sao tôi phải chay? Thu Tử Bạch dừng lại, sau khi nhìn Hạ An Nhiên, anh nhanh chóng hất cánh tay cô ra, không quan tâm cũng không hỏi, anh ta biến mất ở ngõ của con hẻm. Hạ An Nhiên, cô cứ như vậy bị bỏ rơi mà không kịp chuẩn bị gì. Cô nghĩ lung tung trong gió một hồi, đưa ra quyết định, sau này ấy nên tránh xa tên thu cặn bã không đáng tin cậy đó, thật là gặp lần nào là liên lụy lần đấy. Hạ An Nhiên xoay người đi về, nhưng sau khi đi được một lúc trong con hẻm loằng ngoằng như mê cung này, cô đã khép mình lại, vừa bị Thu Tử Bạch kéo chạy một vòng, khiến cô hoàn toàn mất phương hướng. Đáng buồn hơn nữa là cô không mang theo điện thoại di động khi mới bước xuống xe. Và xung quanh không có ai có thể hỏi đường. Trái tim muốn giết chết Thu Cặn Bã càng mạnh mẽ hơn. Hạ An Nhiên chỉ có thể cố gắng tìm đường ra bằng một chút trí nhớ của mình. Đi được một lúc, đột nhiên, cô nghe thấy một giọng nói vọng lại từ con hẻm cách đó không xa. Hạ An Nhiên vui mừng, cuối cùng cũng có cơ hội sống. Cô vội vã đi về phía con hẻm, tìm người dẫn đường cho mình. Nhưng khi đi đến góc hẻm, nhìn thấy tình hình trong hẻm, vẻ mặt hưng phấn của Hạ An Nhiên mờ nhạt đi. Cô nhìn thấy hai thanh niên côn đồ với mái tóc sặc sỡ, ép một người đàn ông lịch lãm và yếu ớt vào một góc khuất của con hẻm, và hung dữ đe dọa đối phương. Hạ An Nhiên, không cẩn thận đụng phải hiện trường lừa đảo. Hạ An Nhiên vốn không muốn gây chuyện, muốn lợi dụng lúc bên kia không nhìn thấy cô, lặng lẽ trốn đi. Trong thời đại ngày nay, không quan tâm đến việc không liên quan đến mình mới có thể sống lâu. Nhưng khi quay đầu định bỏ đi, đột nhiên cô chợt nhận ra một tên côn đồ đã rút dao ra. Điên cuồng nói, mau đưa hết tiền cho tôi, nếu không tôi sẽ giết ông. Bước chân của Hạ An Nhiên dừng lại. Giọng nói của cậu thanh niên rất hung dữ, có chút mơ hồ và thất thường, như thể cậu ta đã uống một loại thuốc gây ảo giác nào đó. Cách chương